Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, đấu mẫu nguyên quân. Động chủ trận đánh lúc trước cự khuyết biểu hiện có một ít nhát gan. Nhưng trên thực tế, bất luận là vị nào cường giả, tại đối mặt bốn tang năm kiếm thời điểm, đều sẽ xuất ra bọn hắn chôn sâu ở đáy lòng loại kia kính sợ cảm giác. Đây là không thể nghi ngờ, bởi vì những này thế gian dị số sẽ không dựa theo bình thường quỹ tích đến hành tẩu. Cho nên cho dù là đại thánh bên trong tối cổ người, cũng sẽ có bị thương, thậm chí cả vẫn lạc nguy hiểm. Cái gọi là không nói đại đạo, chính là tất cả tu hành, đạo, sinh linh sợ nhất đồ vật. Nhưng mà thế gian này lại có ai là không tu đạo đâu? Cái này dĩ nhiên là không có. Đạo, đại đạo, thiên đạo, vạn đạo, những này mặc dù chỉ đại căn bản khái niệm cũng không giống nhau. Nhưng chúng nó đều mang theo một cái cộng đồng tính. Đó chính là, đạo tức là cho chúng sinh rộng mở đăng thiên chi lộ. Có đạo mới có thể tu hành. Thế gian mọi thứ, chẳng lẽ đạo? Đạo là một loại khái niệm, là một loại quy tắc, là thế gian này bản thân, cho dù là thế gian chi ngoại hỗn độn, hư thiên các loại, thậm chí cả không vô nơi kia, đều là có chính bọn chúng, đạo. Có lẽ đạo sẽ không tương dung, thậm chí sẽ chỏi nhau, nhưng không thể phủ nhận, nếu như không có đạo tồn tại, vậy cái này cái gọi là thế gian cùng mọi thứ cũng sẽ không tồn tại. Kia là so không vô còn muốn phai mờ khái niệm, thậm chí không biết nên xưng hô như thế nào. Hồng động, không phải là nghĩ, đầu cùng, không vô, cửu u động chủ đan thủ thác thiên mà đến. Hai ngón tay ép lật ỷ thiên kiếm, ỷ thiên tiên môn trưởng giáo bị vén ra cực xa. Đại thánh bước chân đặt chân tại mười châu cao thiên, lại làm cho toàn bộ tụ quật châu đều muốn long trời lở đất, phát ra ù ù núi lở vang. Phong hoa tiên môn trưởng giáo trong tay đánh ra một chuỗi thư từ, hết thảy có 42 mai, lít nhà lít nhít sắp xếp tại cao thiên bên trong, như là rãnh sâu cự lũy, trời bích mây trướng, hoành tại cửu u động chủ trước người, tản mát ra huy hoàng thánh khí, như muốn đem động chủ phong trấn ở chỗ này. Long uy chu khuyết, trấn huyền lưu tố, phù đình bất tận, khó được trường sinh. Phong hoa trưởng giáo trong miệng thốt ra trấn thế pháp ngôn. Cửu u động chủ bị 42 thư từ nhất thời định chủ. Nhưng mà bất quá vài cái chớp mắt, những này thẻ tre lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kết băng. Bốn phía mênh mông mây khói cũng đều nháy mắt bị làm hao mòn hầu như không còn. Liền tuế nguyệt cũng từ bỏ những bảo vật này, bắt đầu lấy hỏa diễm hình thức dập tắt tại bọn chúng trước người. Băng cứng phá vỡ, động chủ lông tóc không tổn hao gì từ đó đi ra. Ngẩng đầu mà nói, cái kia hắc bào phần phật, tiếp theo bốn phương tám hướng phun trào. Những cái kia chói mắt lại lóa mắt tuế nguyệt lưu vân, có thể nhìn thấy cái kia màu đen cổ điển mũ trùm phía dưới ẩn tàng là một tấm hết sức trẻ tuổi gương mặt, càng là niên kỷ đại nhân càng thích đóng vai tuổi trẻ. Cái này tựa hồ là trong giới tu hành một loại công nhận ham mê, cho nên mới sẽ có không được trông mặt mà bắt hình dong thuyết pháp. Ngươi cho rằng đó là cái hậu bối, nhưng rất có thể người ta là một vị ẩn tàng đại lão. Ỷ thiên trưởng giáo gặp động chủ đụng nát phong tỏa, thế là tiện tay khởi động mộng mị thiên mạc, thành chúng sinh chỗ tính, hiến tế trường châu ước vạn sinh linh, đốt thứ nhất cắt hồn hỏa, dẫn động tuế nguyệt lưu quang, có thể giả thiết khởi vĩ đại lãng quên cầu nối. Lúc này những này cầu nối liền có thể cùng trước đó bọn hắn đánh thức huyền tiên tọa độ hô ứng, từ đó dẫn đạo mảng lớn huyền tiên phục sinh, từ tuế nguyệt chỗ sâu quay về, xung kích U Minh. Thế nào huyền tiên đại náo U Minh bỉ ngạn, mà mười châu ba đảo liền hợp tam tiên môn sức mạnh to lớn, lấy 10 vạn tiên nhân khả năng chuyển trời rời biển. Từ đây Phương rời đi chỗ khác, triệt để gãy mất song phương liên hệ. Ỷ Thiên trưởng giáo sau lưng có một mảnh hạo nhiên cực quang lưu động, kéo dài vô tận, đây cũng là mộng mị thiên mạc. Tại cổ xưa nhất thời đại, có người đem cửu hoa thượng đế thân ảnh cùng cái này đại tự nhiên cực quang hiện tượng liên hệ với nhau. Từ đó y theo cửu hoa thượng đế ảnh tử đã sáng tạo ra môn này cái thế pháp thuật. Truyền thuyết, người kia chính là mộng tổ. Cũng có người nói, kia là một vị nào đó cổ lão thiên tôn truyền thừa đồ vật. Nhưng bất luận pháp thuật này người sáng tạo đến tột cùng là ai, hắn đều đã bị tuế nguyệt quên lãng. Bây giờ người thi pháp mới là sẽ bị đám người nhớ rõ tồn tại. Trường Châu sinh linh bắt đầu bị tước đoạt sinh mệnh. Vô số tiên nhân bồi hồi tại trên bầu trời. Đối với trong đó một chút người biết chuyện, bọn hắn minh bạch. Những sinh linh này vốn là đại đa số đều là từ Minh Hải cướp giật đến, chuyển hóa thành nửa dương thế sinh mệnh, bây giờ dấy lên bọn hắn hồn hòa, kỳ thật bất quá là để bọn chúng trở về diện mục thật sự mà thôi. Thế nhưng chung quy là đã ra đời tình cảm, thiết lập lại sinh mệnh, liền nhân cách cũng sẽ không tiếp tục là nguyên bản cái kia oan hồn. Cho nên đông đảo sinh linh lại há có thể có muốn chết chi nhân. Cho nên các tiên nhân chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng. Cho nên đem Trường Châu phát sinh đại quy mô hiến tế lúc, rất nhiều người còn tại khẩn cầu tiên gia bảo hộ. Thế nhưng chúng tiên căn bản sẽ không đi trả lời bọn hắn. Tại hai vị đại thánh trong nội tâm, tông môn kéo dài sẽ cùng tại 10 châu ba đảo kéo dài. Cơ hồ là không cần làm ra cái gì lựa chọn khó khăn, trực tiếp liền có thể điểm định khiến cái này bá tính đi chết kế hoạch. Cuối cùng nếu như tiên môn không còn, như thế bọn gia hỏa này cũng vẫn như cũ muốn chết. Mà bây giờ bọn hắn triệt để vẫn đi, lại có thể để cho càng nhiều người sống sót. Lưỡng tương kỳ hại thủ kỳ khinh, cho tới đạo đức khiển trách, hai vị đại thánh trong nội tâm căn bản sẽ không chịu đến bất luận cái gì khiển trách. Càng sẽ không để tay lên ngực tự hỏi, bởi vì đây chính là tốt nhất, cũng là nhất có xác suất thành công phương án. Thạch Sùng đối mặt cường địch sẽ gãy đuôi chạy trốn, đó là bởi vì nó biết rõ chỉ cần mình còn sống, gãy mất cái đuôi cuối cùng sẽ có một ngày hội trưởng trở về. Mà nếu như không bỏ qua đầu kia gãy đuôi, nó liền sẽ bị giết chết tại lúc ấy. Thật to giải cực quang lấy rực rỡ nhất sắc thái, giết chết Trường Châu bên trên hàng trăm triệu sinh linh. Sau đó cuồn cuộn hồn hỏa gánh chịu lấy 10 châu ba đảo phẫn nộ cùng vận thế. Từ phía trên mà tụ, oanh minh mà xuống, như hồng lưu, như nước thủy triều tuyền, như bão táp. Cửu U động chủ bên người vô số âm binh gầm thét lao ra. 10 châu ba đảo phía dưới, hai đại tiên môn cao vị tiên nhân lúc này cũng kiên trì nghênh địch mà lên. Tiên cùng quỷ giết làm một đoàn, đến từ địa ngục gào thét cùng đến từ cửu tiêu gầm thét chấn vân tiêu vỡ vụn. Đồng thời, cuồn cuộn tiên quang cùng bành trướng quỷ khí đụng vào một chỗ, xé rách, đập, cuối cùng song song rớt xuống, hồn phi phách tán mà tịch. Cửu U âm binh có được đồng hóa lực lượng, cho nên những này tiên nhân trước khi chết một khắc đều tự hủy chân linh cùng hồn phách. Loại hy sinh này thức đấu pháp oanh liệt lại rực rỡ, nhưng tương tự đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Hai vị đại thánh xem như dẫn đạo, Ỷ Thiên trưởng giáo giơ lên Ỷ Thiên kiếm, đối cửu U động chủ của mắng, giờ này ngày này, rơi vào luân hồi đầu cùng, trở lại tuế nguyệt chỗ sâu, đi đến cái kia vô biên vô hạn đoạn nhai bên bờ. Bỗng nhiên thu tay, ngươi lấy không nhìn thấy ánh sáng tương lai. Cửu U động chủ, tuế nguyệt đầu cùng, huyền tiên bọn họ đang chờ ngươi đâu. Ỷ Thiên kiếm hóa thành cầu lớn, thật to tuế nguyệt vòng xoáy bị kêu gọi đi ra. Khổng lồ màu trắng thần hỏa quét sạch thiên hạ. Cửu U động chủ hàn khí bị thần hỏa thổi tan. hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phương xa cái kia vô biên vô hạn trong bóng tối. Có vài vị cổ lão nhân vật bắt đầu chậm rãi đứng lên. Theo cái này hai tôn đại thánh xây dựng cầu nối đi tới. Chỉ là tại đồng thời, cửu u động chủ phảng phất cách một tầng màn vải, thấy được mặt khác một mảnh cảnh sắc. Trần Thi Vương, Thiên Hám Quân, Quan Thành chủ người, Thạch Cơ nương nương, Tây Sơn Lực Sĩ, Hoàng Oanh thần nữ, những này Minh Hải đại thánh đang cùng trước đó nhìn thấy đồng dạng huyền tiên, bọn họ giao chiến, đồng thời ở vào hạ phong, mà cửu u động chủ nhìn thấy những cái kia từ quá khứ khôi phục lãng quên đám người. Tại nhìn thấy một người trong đó lúc, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đầu mẫu Nguyên Quân, đây là trước đây thật lâu Bắc Đầu Tinh quân trưởng tỷ. Thân là huyền cổ bốn quân vương một trong Bắc Đầu Tinh quân. Hắn tiên thiên đến nay trưởng tỷ, chính là vị này đầu mẫu Nguyên Quân. Chỉ bất quá tại Xích Minh kiếp bên trong, đầu mẫu Nguyên Quân bị thất lạc ở đi qua, đã mất đi cực kỳ thời gian dài, mà Bắc Đầu Tinh quân cũng đi vào hỗn độn chỗ sâu. Cho đến bây giờ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.